Chương 1021, chỉ thích hắn. Bên này Vân Trạch gia lão gia tử ở phòng, mặc dù rất muốn đi tìm tiểu cô nương, nhưng lại biết bây giờ không phải là thời điểm. Hắn đi một vòng, cuối cùng thấy được giống vậy ăn không ngồi rồi Vân Hạo Thiên. Vân Hạo Thiên nhìn trái phải một chút, sau đó trực tiếp thấp giọng hỏi, A Trạch, lão gia tử thật đúng là dự định ở chỗ này ăn Tết ta cũng tốt vô cùng, dẫu sao, đang tại đế thành ăn Tết thật không có ý nghĩa. Vân Hạo Thiên, hắn cũng không nên hỏi Vân Trạch phải biết, tiểu tử này phỏng đoán đã chỉ mong đợi ở nơi này không đi cùng lúc đó. Lâm gia tất cả mọi người đang tại Lâm Tử Khang trong thư phòng, mỗi một người đều vô cùng nghiêm túc. Ta vẫn là cảm giác quá nhanh Lâm Tử Khang mở miệng trước, hắn có chút hai hoán nhìn một chút con gái, nhuế nhuế đại học còn không có tốt nghiệp đâu, qua năm mới 20 a phải biết, ban đầu Lâm Tử Khang đều dự định sau này mướn một người đến cửa con rể. Kết quả chiêu đi lên một cái Vân Thiếu coi như đế thành đệ nhất thế gia người thừa kế. Làm sao sẽ làm bọn họ Lâm ra đến cửa con rể A Phương Vũ Lạc cũng không gấp nói chuyện, mà là nắm ngồi ở bên cạnh mình tay của nữ nhi, nói, Nhuế Nhuế, ngươi ý tưởng gì? Lâm Nhuế nhìn một chút một phòng người nhà, bọn họ đều đang đợi chính mình trả lời. Nàng kiên định nói, ta thích A Trạch, chỉ thích hắn. Lâm Nhuế biết rõ, thật ra thì chính mình không cách nào tiếp nhận một cái nam nhân cùng chính mình như vậy thân cận. Thật ra thì mới bắt đầu đến gần Vân Trạch thời điểm. Nàng cũng không có đi tình yêu nam nữ bên kia nghĩ. Một lòng muốn giúp Vân Trạch giải khai phong ấn. Nhưng hắn không lập lại chỉ có thể sống 25 năm bi kịch. Mặc dù Lâm Nhuế không biết A Hành tại sao phải bị phong ấn, sau đó có dáng vẻ như vậy vận mệnh, nhưng mà nàng nghĩ, có lẽ cái này cùng nàng có quan hệ rất lớn. Nàng nhất định phải cứu A Hành mà đang từ từ đến gần, từ từ sống chung chung, động tâm Lâm Nhuế minh bạch. Chính mình căn bản không cách nào tiếp nhận bất kỳ nam nhân đối chính mình có bất kỳ thân mật cử động, ai dám đụng nàng, nàng thì sẽ đem người đánh bay. Nhưng mà nàng sẽ không như vậy đối với Vân Trạch. Thậm chí đáy lòng mơ hồ là thích hắn thân cận cùng đến gần. Đang tại tình yêu chuyện này trên, dù là Lâm Nhuế là tân thủ, nhưng mà nàng nhưng biết rõ, chính mình muốn cái gì, chính mình, phải làm gì. Lâm Tử Khang nhìn thấy bảo bối khuê nữ một lòng chỉ có cái tiểu tử thúi kia thời điểm, trong lòng chua xót một mảnh. Hắn ủy khuất ba ba nhìn về phía thê tử Phương Vũ Lạc. Mà Phương Vũ Lạc nàng chính đang tại nhìn mình bảo bối khuê nữ. Bên kia Lâm lão phu nhân ho khan một tiếng, sau đó nói, Nhuế Nhuế à, Vân gia quá đáng sợ, ngươi gả quá khứ, có thể hay không bị khi dễ à không việc gì, bà nội, nếu như có người dám khi dễ ta. Ngươi liền lấy thái cực kiếm châm hắn. Lâm Nhuế cười nói. Lâm lão phu nhân ngớ ngẩn, sau đó thật vẫn đi suy tư một chút chuyện này có thể được tính, bất quá càng muốn, nàng càng trong lòng không có chắc. Nàng nghiêng đầu đi xem bên người con trai lớn, nhỏ giọng hỏi, có thể châm sao? Lâm Tử Kiến dở khóc dở cười, dĩ nhiên không thể châm a mẹ à, ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta Nhuế Nhuế như vậy lợi hại, ai cũng không dám khi dễ. Nga. Ngồi ở Lâm Tử Kiến bên người Giang Viện cũng gật gật đầu, nói, ta cảm giác Vân lão gia tử còn có Vân Thiếu, đều đối Nhuế Nhuế rất coi trọng, bọn họ nhất định sẽ đối Nhuế Nhuế rất tốt. Bất quá liền ta biết, Vân gia thế lực rất phức tạp, dẫu sao gia tộc khổng lồ, nhất định là có một ít người trong lòng sẽ có một ít không thể dò được ý tưởng. Giang Viện nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, điểm này, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Bọn họ những thứ này cái con em nhà giàu. Ở vào đế thành chóp đỉnh kim tự tháp nhị đại mấy cái, nói thật, ai từ tiểu không có bị bắt cóc qua a lúc trước còn có một cái thế gia đứa bé, bởi vì bị bắt cóc, sau đó không trở lại. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, chuyện này ta không sợ.